thứ 15. Núi Xà Bàn chư thần phù hộ, khe Ưng Sầu ý mã thu cương. Lại nói hành giả phò tá Đường Tăng đi về phía tây. Đi đã mấy ngày, đang vào lúc mùa đông tháng chạp, gió lạnh ào ào, rét buốt thấu xương. Hai người toàn đi trên đường vách đá treo leo hiểm trở, đỉnh núi gập ghềnh. Tam Tạng ngồi trên lưng ngựa, nghe từ xa có tiếng nước chảy róc rách, liền quay đầu lại hỏi: "Ngộ Không, tiếng nước ở đâu thế?" Hành giả đáp: "Con nhớ rằng chỗ này gọi là khe Ưng Sầu, núi Xà Bàn. Chắc hẳn là tiếng nước chảy trong khe núi." Vừa dứt lời thì ngựa đã đi tới cạnh khe nước. Tam Tạng ghìm cương lại quan sát. Hai thầy trò đang quan sát thì chợt thấy giữa khe có tiếng động vang lên. Một con rồng vọt ra rẽ sóng nhảy lên vách đá rồi vồ lấy Tam Tạng. Hành giả hoảng hốt vội vứt hành lý xuống, ôm sư phụ xuống ngựa rồi quay đầu chạy. Con rồng kia không đuổi kịp liền nuốt chửng con ngựa trắng lẫn cả yên ngựa, sau đó lặn xuống nước mất tăm. Hành giả đưa sư phụ lên ngồi trên chỗ gò đất cao rồi quay lại dắt ngựa và thu nhặt hành lý. Chỉ thấy còn mỗi đống hành lý, không thấy ngựa đâu nữa. Hành giả liền đem hành lý tới đặt trước mặt sư phụ rồi nói: "Sư phụ, con rồng kia cũng không thấy tung tích đâu nữa, nhưng ngựa của chúng ta cũng sợ chạy đi mất rồi." Tam Tạng nói: "Đồ đệ à, biết đi tìm ngựa ở đâu bây giờ?" Hành giả đáp: "Người cứ yên tâm, chờ con đi xem sao." Vút một cái, hành giả đã nhảy lên không trung, lấy tay che cho khỏi chói rồi dùng mắt lửa ngươi vàng quan sát khắp bốn phía. Vẫn không thấy tung tích gì của con ngựa. Hành giả liền đáp mây xuống báo với Tam Tạng: "Sư phụ, con ngựa của chúng ta chắc hẳn đã bị con Nguyệt Long kia ăn mất rồi. Con nhìn khắp bốn phía mà vẫn không thấy." Tam Tạng nói: "Đồ đệ à, con rồng kia miệng rộng đến đâu mà có thể nuốt trọn cả một con ngựa lớn lẫn yên cương chứ. Chắc hẳn là nó sợ quá chạy mất rồi lọt vào trong khe núi nào đó thôi. Con nhìn kỹ lại xem sao." Hành giả nói: "Người lại không biết bản lĩnh của con rồi. Đôi mắt này của con ban ngày có thể nhìn rõ lành dữ trong vòng 1.000 dặm đường. Trong vòng 1.000 dặm đó, con chuồn chuồn có vỗ cánh, con cũng nhìn thấy được. Huống hồ là một con ngựa to như thế, làm sao lại không thấy?" Tam Tạng nói: "Nếu ngựa đã bị nó ăn thịt mất rồi, thì ta biết đi tiếp thế nào đây? Thật là đáng thương. Nơi địa hình hiểm trở thế này, làm sao mà đi được?" Nói xong, nước mắt như mưa. Hành giả thấy sư phụ khóc lóc như thế thì không khỏi tức giận, lớn tiếng nói: "Sư phụ chớ có màu nước mắt như thế. Người cứ ngồi đây, đợi lão tôn đi tìm con Nguyệt Long kia, bảo nó trả lại ngựa cho chúng ta là được." Tam Tạng lúc bấy giờ mới ngừng lại hỏi: "Đồ đệ à, con đi đâu mà tìm được nó? Chỉ sợ nó trốn ở trong đất bất ngờ xông ra, chẳng phải ngay cả ta cũng bị nó hại hay sao? Lúc bấy giờ người ngựa đều mất cả, làm sao mà tốt được?" Hành giả nghe nói những lời này thì càng thêm tức giận, quát lên như sấm: "Người phiền quá đi, vừa muốn có ngựa cưỡi, lại vừa không để con đi. Chẳng nhẽ cứ ngồi nhìn đám hành lý này đến già hay sao?" Đang lúc la hét om sòm, khó có thể nguôi giận, thì chợt nghe trên không trung có tiếng người gọi: "Tôn Đại Thánh chớ tức giận, Đường Ngự Đệ đừng khóc. Chúng ta là các thần tiên do Quan Âm Bồ Tát phái tới để ngầm bảo vệ người đi lấy kinh đây." Tam Tạng nghe nói vậy, liền vội vàng cúi lạy. Hành giả nói: "Các ngươi có bao nhiêu người, mau báo tên ra đây để ta còn dễ tính toán." Chúng thần đáp: "Chúng tôi là Lục Đinh, Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, 18 vị già lam hộ giáo, thay phiên hàng ngày chờ nghe lệnh." Hành giả nói: "Hôm nay bắt đầu từ ai?" Các Yết Đế đáp: "Theo thứ tự Đinh Giáp, Công Tào, Già Lam, còn Ngũ Phương Yết Đế chúng tôi chỉ có Kim Đầu Yết Đế là ngày đêm luôn ở bên cạnh." Hành giả nói: "Nếu đã như vậy, những ai không đến phiên trực thì có thể lui, chỉ để lại Lục Đinh Thần Tướng cùng Nhật Trực Công Tào và các Yết Đế ở lại bảo vệ sư phụ ta. đợi lão Tôn đi tìm con Nghiệt Long trong khe nước kia, bảo nó trả lại ngựa. Chúng thần đều tuân lệnh. Tam Tạng lúc bấy giờ mới yên tâm, ngồi trên vách đá căn dặn: hành giả cẩn thận. Hành giả đáp: sư phụ cứ yên tâm. Hầu Vương bèn thắt áo vải bông lại, sắn quần ra hổ lên, múa cây gậy như ý, lấy lại tinh thần, đi tới chỗ khe nước, cưỡi mây đứng trên mặt nước gọi lớn: con cá trạch giúp bùn kia, trả ngựa cho ta, trả ngựa cho ta. Lại nói con rồng kia sau khi ăn thịt ngựa bạch của Tam Tạng thì nằm phục ở giữa đáy khe nước, ẩn mình tĩnh dưỡng. Chợt nghe thấy có người mắng chửi đòi ngựa, nó không đùng đùng nổi giận, vội vươn mình cưỡi sóng, nhảy vọt lên cao nói: kẻ nào dám tới cửa biển này động đến ta? Hành giả thấy nó thì lớn tiếng quát: chớ có chạy, trả ngựa cho ta. Sau đó cầm gậy nhằm thẳng đầu nó mà đánh. Con rồng kia cũng dương nanh múa vuốt vồ tới, hai bên mở một trận quyết đấu bên khe nước, quả thật hết sức kiêu hùng. Hai bên giao đấu một hồi lâu, con rồng kia sức yếu gân mỏi, không thể chống đỡ được nữa, liền quay đầu trốn vào trong nước, náu mình dưới tận đáy khe, không xuất đầu lộ diện nữa. Hầu Vương mắng chửi mãi, nó cũng vờ như điếc không nghe thấy. Hành giả không còn cách nào khác, đành phải quay về gặp Tam Tạng nói: sư phụ, con quái đó bị lão Tôn mắng cho thò đầu ra, nó giao đấu với con hồi lâu sợ thua nên chạy mất, giờ trốn ở dưới nước nhất định không chịu ra nữa. Tam Tạng nói: có chắc là nó đã ăn thịt ngựa của ta không? Hành giả nói: chắc chắn là nó rồi, không phải nó ăn thì nó có chịu chui ra đánh nhau với lão Tôn hay không? Tam Tạng nói: mấy hôm trước khi con đánh hổ đã từng nói mình có tài hàng long phục hổ, hôm nay sao lại không thể hàng phục được nó? Hành giả vốn không chịu được bị người khác kích bác, thấy Tam Tạng trách mắng một câu liền nổi thần uy nói: không cần nói nữa, không cần nói nữa, đợi con đi phân tài cao thấp với nó lần nữa. Hầu Vương liền rảo bước nhảy xuống cạnh khe nước, giờ phép thần thông đảo sông khuấy biển, làm cho khe ưng sầu trong suốt tới đáy bị khuấy đục lên tựa như sóng cuộn trên chín khúc sông Hoàng Hà. Con Nghiệt Long ở đáy khe đứng ngồi không yên, trong lòng thầm nghĩ: thật đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, ta mới thoát khỏi tội chết trời phạt chưa đầy một năm, ở đây sống qua ngày, không ngờ lại gặp phải con ma quái này tới đây hại ta. Con rồng càng nghĩ càng tức, cuối cùng không chịu nổi, lại nhe nanh nhảy ra mắng: ngươi là ma quái từ đâu tới, dám làm kinh động đến ta như vậy? Hành giả đáp: ngươi chớ có bận tâm ta từ đâu tới, chỉ cần trả lại ngựa, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Con rồng nói: con ngựa của ngươi đã bị ta nuốt vào trong bụng rồi, làm sao mà nhả ra được nữa, không trả cho ngươi, xem ngươi làm được gì. Hành giả nói: không trả ngựa lại thì xem gậy đây, ta phải đánh chết ngươi để đền mạng cho ngựa của ta. Hai bên lại giao chiến ác liệt trên vách núi. Chưa đấu được mấy hiệp, con rồng nhỏ quả thật không chống đỡ nổi, lắc mình một cái biến thành một con rắn nước, lẩn vào trong bụi cỏ đi mất. Hầu Vương cầm gậy đuổi theo, vạch cỏ tìm rắn nhưng không thấy tăm hơi đâu cả, liền nổi cơn tam bành, niệm một câu thần chú, lập tức gọi thổ địa, sơn thần bản xứ đến. Tất cả đều quỳ xuống thưa: sơn thần thổ địa đã tới. Hành giả nói: giơ mắt cá chân qua đây, mỗi người đánh 5 gậy gặp mặt cho lão Tôn giải phiền. Hai thần khấu đầu kêu khóc, cúi mong đại thánh mở lòng cho phép tiểu thần bẩm báo. Hành giả nói: ngươi nói cái gì? Hai thần đáp: đại thánh bị giam đã lâu, tiểu thần không biết ngài được ra lúc nào nên chưa tới tiếp đón, kính mong người tha tội. Hành giả nói: nếu đã như vậy, ta tạm thời không đánh các ngươi. Ta hỏi ngươi, trong khe ưng sầu này có một con quái long từ đâu tới, sao nó lại ăn thịt mất ngựa của sư phụ ta? Hai thần nói: đại thánh từ trước tới giờ không có sư phụ, vốn không sợ trời, không sợ đất, làm sao còn có ngựa của sư phụ nào nữa? Anh giả nói: các ngươi cũng không biết đấy thôi, ta chỉ vì mắc tội phạm thượng mà phải chịu khổ nạn 500 năm tròn. Này nhờ có Quan Âm Bồ Tát khuyến thiện, sai vị chân tăng bên đường triều cứu ta ra, bảo ta theo người làm đồ đệ sang Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Khi đi tới đây thì bị mất con ngựa bạch của sư phụ ta. Hai thần nói, vốn là thế này, trong khe này từ xưa không có tà ma, chỉ vì khe sâu và rộng, nước trong suốt đến đáy, chim chóc không dám bay qua. Vì nước trong soi rõ hình ảnh chim bay qua, khiến chúng tưởng là chim đồng loại của mình ở dưới, thường bay xà xuống nước, cho nên mới có tên là khe sâu ưng sầu. Chỉ có mấy năm trước đây, khi Quan Âm Bồ Tát đi tìm người lấy kinh, có cứu một con rồng ngọc đưa nó đến ở đấy, bảo nó đợi người đi lấy kinh, không được làm điều gì sai trái. Chỉ có lúc đói, nó mới lên bờ bắt chim chóc hoặc hiêu nai đem về ăn. Không hiểu sao nó lại không biết, hôm nay lại xúc phạm đến Đại Thánh. Hành giả nói, lần đầu tiên nó còn dám coi thường Lão Tôn, uốn lượn được mấy hiệp, lần sau thì Lão Tôn chửi mắng, nó cũng không dám ra nữa. Vì thế ta mới dở phép đảo sông khuấy biển, khuấy lộn khe nước, nó phải chui lên, vẫn còn muốn đánh. Không ngờ cây gậy của Lão Tôn nặng quá, nó không đỡ nổi, liền biến thành một con rắn nước, lẩn vào trong cỏ. Ta đuổi theo tìm nó, không thấy tung tích đâu cả. Thổ địa nói, Đại Thánh không biết đấy thôi, khe suối này có hàng nghìn hàng vạn cái khe thông với nhau, nên sóng ở đây vỗ đi rất sâu và xa, chắc hẳn ở đây cũng có một cái khe. Nó đã chui vào đó rồi, Đại Thánh cũng không cần tức giận tìm ở đây nữa. Muốn bắt con vật ấy, cứ mời Quan Thế Âm đến, tự nhiên sẽ bắt được. Hành giả nghe nói vậy, liền gọi Sơn Thần Thổ Địa cùng tới gặp Tam Tạng, thuật rõ lại mọi việc lúc trước. Tam Tạng nói, nếu phải đi mời Bồ Tát thì bao giờ mới quay lại được? Bần tăng bị đói rét thì làm sao chịu nổi? Còn chưa dứt lời đã nghe thấy Kim Đầu Yết Đế ở trên không nói to, Đại Thánh, người không cần phải đi xa, tiểu thần xin đi mời Bồ Tát đến. Hành giả vui mừng nói, làm phiền rồi, đi mau lên, đi mau lên. Yết Đế vội vàng cưỡi mây đi thẳng đến Nam Hải. Hành giả dặn dò Sơn Thần Thổ Địa bảo vệ sư phụ, Công Tào đi tìm đồ ăn chay, còn mình thì đi tuần nơi bờ sông. Lại nói Kim Đầu Yết Đế cưỡi mây đã đến Nam Hải, dừng mây lành xuống, đi thẳng tới rừng Trúc Tía ở núi Lạc Già. Nhờ có Kim Giáp Chư Thiên cùng Mộc Xoa Huệ Ngạn truyền lời, liền được vào gặp Bồ Tát. Bồ Tát hỏi, ngươi tới đây làm gì? Yết Đế đáp, đường tăng bị mất ngựa ở khe Ưng Sầu, núi Xà Bàng, làm cho Tôn Đại Thánh tiến thoái lưỡng nan. Khi hỏi thổ thần bản xứ, họ nói là bị con Nghiệt Long mà Bồ Tát đưa tới khe ấy nuốt mất. Đại Thánh liền sai tiểu thần tới cầu xin Bồ Tát đến thu phục con Nghiệt Long này, trả lại ngựa cho người. Bồ Tát nghe xong nói, con vật ấy vốn là con của Tây Hải Ngao Nhuận, vì châm lửa đốt ngọc Minh Châu trên điện, cha nó tâu tội ngỗ nghịch, thiên đình liền xử tội chết, là ta đích thân đến gặp Ngọc Đế, đưa nó về đây, bảo nó làm ngựa cho đường tăng cưỡi. Sao nó lại quay ra ăn thịt ngựa của đường tăng? Đã thế để ta đi xem sao. Bồ Tát bước xuống đài sen, ra khỏi động tiên, cùng Yết Đế cưỡi mây lành đi qua Nam Hải mà tới. Chẳng bao lâu sau, Bồ Tát và Yết Đế đã đến núi Xà Bàn, dừng mây lành đứng lại giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống, thấy Tôn Hành Giả đang đứng ở khe suối chửi mắng. Bồ Tát sai Yết Đế gọi Hành Giả tới. Yết Đế hạ mây xuống, không đi qua chỗ Tam Tạng mà đến thẳng bờ sông nói với Hành Giả, Bồ Tát đã tới. Hành giả nghe nói vậy, vội cưỡi mây nhảy lên không trung, lớn tiếng nói, người là sư tổ của bảy Phật, hay cứu người gặp nạn, sao lại làm phép hại con? Bồ Tát nói, ta coi ngươi là đồ khỉ to gan, giống khỉ đít đỏ quê mùa ngu dốt. Ta đã hết lòng tìm người thỉnh kinh, dặn đi dặn lại người đó cứu sống ngươi, ngươi đã chẳng tới tạ ơn cứu mạng của ta thì chớ, lại còn trách móc ta cái gì? Hành giả nói, người thật là tốt với con mà, người đã thả con ra thì cứ để cho con được tự do là được rồi. Lúc trước ở ngoài biển người đã đón gặp con, bảo con về hết lòng hết sức hầu hạ đường tăng là được rồi. Sao lại còn đưa cho sư phụ con một cái mũ hoa, lừa con đội lên đầu để con chịu khổ? Người đã đem cái đai ấy gắn chặt trên đầu Lão Tôn này lại dạy sư phụ niệm cái bài khẩn cô nhi chú gì đó, để cho sư phụ cứ niệm đi niệm lại, làm cho đầu con đau mãi không thôi. Thế chẳng phải là hại con còn gì. Bồ Tát cười nói, cái con khỉ này, ngươi không nghe lời dạy bảo, không chịu chính quả. Nếu không làm như vậy, ngươi lại lừa trên dối trời, còn biết tốt xấu gì nữa. Ngươi lại gây họa như trước kia thì lấy ai mà quản ngươi. Phải có cách trị ngươi như thế thì ngươi mới chịu cải tà quy chính. Hành giả nói, việc đó thì con xin nhận là mình làm, mình chịu. Nhưng sao người lại đem con nghiệt long có tội đưa đến chỗ này thành tinh để cho nó ăn mất ngựa bạch của sư phụ con? Đây chính là dung túng cho kẻ xấu làm điều ác, rất là bất thiện. Bồ Tát nói, con rồng đó là ta đích thân đến tâu với Ngọc Đế để đưa nó về đây, cốt để làm ngựa cho người đi lấy kinh cưỡi. Ngươi tưởng con ngựa phàm trần ở Đông Thổ tới đủ sức vượt trăm núi ngàn sông à? Làm sao mà đến được Linh Sơn đất Phật? Phải có con long mã này thì mới đi được. Hành giả nói, hình như nó sợ lão tôn, trốn không dám ra, giờ biết làm thế nào? Bồ Tát gọi Yết Đế bảo, người đến bờ sông gọi Ngọc Long Tam Thái Tử của Ngao Nhuận Long Vương, hãy ra, có Nam Hải Bồ Tát ở đây, nó sẽ ra ngay. Yết Đế liền đi đến bờ sông gọi hai lần, con rồng nhỏ vượt nước rẽ sóng, nhảy ra khỏi mặt nước, biến thành hình người, cưỡi mây lên không trung lại chào Bồ Tát rồi nói, trước đây đội ơn Bồ Tát cứu sống, con chờ ở đây đã lâu mà vẫn chưa thấy tin tức của người lấy kinh. Bồ Tát chỉ vào hành giả nói, đây chẳng phải là đại đồ đệ của người lấy kinh ư? Ngọc Long nhìn thấy liền nói, Bồ Tát, đây là kẻ vừa giao chiến với con. Ngày hôm qua con đói bụng, quả thật lỡ ăn thịt mất con ngựa của hắn. Hắn cậy có chút sức khỏe, đánh cho con mệt quá phải quay về. Hắn lại đến chửi mắng, khiến con phải đóng cửa không dám ra. Hắn chưa từng nhắc tới một tiếng lấy kinh nào cả. Anh giả nói, ngươi lại không hỏi ta họ tên là gì, làm sao ta nói được? Ngọc Long nói, chẳng phải ta đã hỏi anh là con ma quái ở đâu tới đây là gì? Anh còn quát, chớ có hỏi ta từ đâu tới, cứ trả ngựa cho ta. Anh có nói ra một nửa chữ đường nào đâu. Bồ Tát nói, con khỉ này chỉ cậy sức khỏe, có chịu khen ai bao giờ đâu. Lần này đi, còn phải quy thuận mới được. Nếu khi được hỏi, nhắc tới hai tiếng lấy kinh trước, có phải đã không cần tốn công sức, người ta tự quy phục rồi không? Hành giả vui mừng nghe dạy bảo, Bồ Tát bước lên, tháo viên minh châu ở dưới cổ Ngọc Long ra, đem cành dương liễu nhúng vào nước cam lộ, phất một cái vào mình nó, miệng thổi hơi tiên vào, hô một tiếng biến, Ngọc Long Tam Thái Tử biến ngay ra y như con ngựa bạch lúc trước. Bồ Tát lại dặn dò, ngươi phải hết lòng phò tá Tam Tạng đi lấy kinh, sau khi thành công sẽ vượt hẳn rồng thường, trả lại mình vàng chính quả cho ngươi. Ngựa bạch im lặng vâng lời. Bồ Tát bảo Ngộ Không dẫn đi gặp Tam Tạng và nói, ta đi đây. Hành giả líu lấy Bồ Tát không chịu buông và nói, con không đi đâu, con không đi đâu. Đường sang phía Tây thì gập ghềnh như thế, lại phải bảo vệ một nhà sư phàm trần, bao giờ mới đến được? Nhiều khó khăn hiểm trở như thế, tính mạng lão tôn cũng khó bảo toàn. Con thành quả cái nỗi gì? Con không đi đâu, con không đi đâu. Bồ Tát nói, năm xưa khi chưa thành người, ngươi còn chịu hết lòng tu tỉnh, bây giờ đã thoát khỏi thiên tai, sao lại đâm ra lười biếng? Việc tu hành chịu nhiều cực nhọc, cần phải có lòng tin chính quả. Giả sử có gặp phải chỗ khó khăn hiểm trở, ta cho người được kêu trời trời ứng, gọi đất đất linh. Còn đến khi gặp phải chỗ không tài nào thoát nạn, ta cũng sẽ đích thân đến cứu. Ngươi lại đây, ta tặng cho một phép màu. Bồ Tát đem cành dương liễu ra hái lấy ba lá, để vào sau gáy hành giả, hô biến một cái, tức thì hóa thành ba sợi lông cứu mạng, dặn hành giả. Nếu gặp phải lúc không còn trông cậy vào ai được, có thể tùy cơ ứng biến, sẽ cứu ngươi khỏi tai họa cấp bách. Hành giả nghe vậy mới cảm tạ Bồ Tát đại từ đại bi, gió thơm quanh quất, mây màu lâng lâng, Bồ Tát đã quay về núi Phổ Đà. Lúc này hành giả mới từ trên mây bước xuống, nắm lấy bờm con long mã đến trước Tam Tạng nói, sư phụ, có ngựa đây rồi. Tam Tạng trông thấy rất mừng nói, đồ đệ, con ngựa này sao lại béo hơn, con tìm thấy nó ở đâu thế? Hành giả nói, sư phụ, người không biết đấy thôi, Vừa nãy Kim Đầu Yết Đế đi mời Bồ Tát đến, bắt con rồng ở dưới khe hóa làm con ngựa bạch của ta, lông bờm như cũ, chỉ là thiếu yên cương, nên lão tôn phải nắm bờm dẫn về. Tam Tạng kinh sợ hỏi, Bồ Tát ở đâu, để ta đến lạy tạ người. Hành giả nói, Bồ Tát lúc này đã về tới Lam Hải rồi, sư phụ không gặp được nữa đâu. Tam Tạng liền đắp mô đất thắp hương, trông về phương Nam mà lạy. Lạy xong đứng dậy, cùng hành giả thu dọn hành lý để lên đường. Hành giả cho sơn thần thổ địa lui về, dặn dò Yết Đế, Công Tào, rồi mời sư phụ lên ngựa. Tam Tạng nói, ngựa không có yên cương, làm sao cưỡi được, tạm thời đi tìm một cái thuyền để qua sông này đã, rồi sẽ tính tiếp. Hành giả nói, sư phụ, nơi rừng núi hoang vu này, thuyền ở đâu ra? Con ngựa này sống ở đây đã lâu, tất biết thế nước, cứ cưỡi nó làm cái thuyền đi qua là được. Tam Tạng không còn cách nào khác, đành phải làm theo, cưỡi ngựa không yên. Hành giả gánh hành lý đi tới bờ sông, chợt thấy ở phía thượng nguồn có một ngư ông đang chèo một cái bè bằng gỗ khô thuận dòng đi xuống. Hành giả trông thấy liền lấy tay vẫy gọi, ông trài ơi, lại đây, lại đây, chúng tôi là người bên Đông Thổ đi lấy kinh, sư phụ tôi tới đây không sang được, ông tới chở người sang với. Ngư ông nghe nói vậy liền đẩy ngay bè tới. Hành giả mời sư phụ xuống ngựa, đỡ Tam Tạng lên bè, túm lấy bờm ngựa để hành lý xuống. Ngư ông chống bè đi như bay, thoáng chốc đã vượt qua khe Ưng Sầu, lên bờ bên Tây. Tam Tạng lại bảo hành giả mở túi hành lý, lấy mấy đồng tiền đại đường trả ngư ông. Ngư ông đẩy bè ra và nói, không lấy tiền, không lấy tiền, rồi đẩy ra giữa dòng mịt mịt mờ mờ đi mất. Tam Tạng rất áy náy, chỉ còn biết chắp tay cảm tạ. Hành giả nói, sư phụ không cần bận tâm, người không nhận ra ông ta sao? Ông ta là thủy thần ở sông này, không đến tiếp đón lão tôn, lão tôn còn muốn đánh cho, giờ tha không đánh là tốt cho ông ta rồi, còn dám lấy tiền. Sư phụ cũng nửa tin nửa ngờ, lại đành cưỡi ngựa không yên đi theo hành giả thẳng ra đường cái, đi về hướng Tây. Thực là rộng lớn chân như lên bờ nọ, thành tâm rõ tính đến Linh Sơn. Hai thầy trò cùng đi, chẳng mấy chốc đã thấy mặt trời lặn về phía Tây. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa nhìn ra xa, chợt thấy bên đường có một ngôi nhà. Tam Tạng nói, Ngộ Không, trước mặt có nhà người ở, có thể vào ngủ nhờ một đêm, sáng mai lại đi. Hành giả ngẩng đầu lên, nhìn nói, sư phụ, không phải nhà người ở đâu. Tam Tạng hỏi, sao lại không phải? Hành giả nói, nếu là nhà người sao lại không có xương các loài chim thú, đây chắc là một tòa am miếu. Thầy trò đang nói thì đã đến ngoài cửa. Tam Tạng xuống ngựa, thấy trên cửa có ba chữ lớn là Đền Lý Xã, liền bước vào trong. Ở bên trong có một ông lão cổ đeo tràng hạt, chắp tay đón tiếp, miệng nói, sư phụ, mời ngồi. Tam Tạng vội vàng đáp lễ, lên điện làm lễ trước tượng thần. Ông lão liền gọi người hầu dâng trà. Uống trà xong, Tam Tạng hỏi ông lão, miếu này sao lại gọi là Lý Xã? Ông lão nói, chỗ này là địa giới nước Hạp Tất ở Tây Phiên. Đằng sau miếu có một xóm nhà dân, mọi người cùng phát tấm lòng thành, lập nên ngôi miếu này. Lý nghĩa là đất của làng, xã là thổ thần một xã. Cứ đến dịp mùa xuân cày, mùa hạ bừa, mùa thu gặt, mùa đông cất giữ, dịp nào cũng đều làm lễ tam sinh hoa quả, đến đây tế xã, cầu cho bốn mùa mát mẻ, ngũ cốc được mùa, gia súc béo tốt. Tam Tạng nghe nói vậy, gật đầu khen ngợi. Đúng là đi khỏi nhà ba dặm, phong tục đã khác rồi. Ở chỗ tôi không có điều kiện như vậy. Ông lão liền hỏi, sư phụ quê ở đâu? Tam Tạng đáp, Bần Tăng là người ở Đông Thổ Đại Đường, phụng ý chỉ đi Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Khi đi qua chốn này thì trời đã tối, xin vào miếu ngủ trọ một đêm, sáng mai đi sớm. Ông lão hết sức vui vẻ, luôn miệng nói, không kịp đón tiếp, rồi gọi người hầu dọn cơm. Tam Tạng ăn cơm xong liền cảm tạ. Hành giả tinh mắt, thấy ngoài hiên có cái dây phơi quần áo, bèn chạy ra rứt đứt, đem đi buộc chân ngựa lại. Ông lão cười nói, con ngựa này ăn trộm ở đâu thế? Hành giả tức giận nói, cái ông già này nói chuyện không biết phân biệt cao thấp, chúng tôi là thánh tăng đi bái Phật, sao lại biết ăn trộm ngựa? Ông lão cười nói, không phải ăn trộm, sao lại không có yên ngựa, lại đi dứt đứt dây phơi quần áo của ta? Tam Tạng xin lỗi nói, Ngộ Không vô lễ, chỉ được cái hay nóng này, con muốn buộc ngựa, sao không xin ông cụ một đoạn thừng, lại dứt đứt dây phơi quần áo của cụ? Xin cụ đừng nghi ngờ, đừng nghi ngờ. Chẳng giấu gì cụ, con ngựa này của tôi không phải của ăn trộm. Hôm qua từ phía đông tới, đi đến khe Ưng Sầu, vốn cưỡi một con ngựa bạch đủ cả Yên Cương. Không ngờ trong khe có con Nguyệt Long Thành Tinh ở đấy. Nó nuốt chửng cả con ngựa lẫn Yên Cương của tôi. May đồ đệ có chút võ nghệ, lại được Quan Âm Bồ Tát đến tận bên khe bắt con rồng ấy, bảo nó biến thành con ngựa bạch của tôi vốn cưỡi. Lông mao cũng giống như vậy, đưa tôi sang Tây Thiên bái Phật. Nay qua khe chưa đầy một ngày đã đến thánh miếu của cụ đây, vẫn chưa kiếm được Yên Cương. Ông lão nói, sư phụ đừng nghi ngờ, già này nói đùa đấy. Ai ngờ đồ đệ của ngài lại tưởng thật. Hồi còn trẻ tôi cũng thích cưỡi ngựa hay, chỉ vì luôn mấy năm gặp hạn, có tang rồi lại cháy nhà, đến giờ chẳng còn gì cả, đành phải đi làm người trông miếu, thờ phụng hương khói. May có nhà thí chủ ở sau miếu bố thí cho qua ngày. Ở đây tôi vẫn còn một bộ Yên Cương, là vật mà tôi rất yêu quý, dù nghèo đến mức nào cũng không nỡ bán. Vừa nãy nghe lão sư nói, Bồ Tát còn cứu giúp rồng thần, bảo nó hóa làm ngựa cho người cưỡi. Lão hán tôi lẽ nào lại không thể giúp đỡ chút ít hay sao? Ngày mai tôi nguyện đem tặng người bộ Yên Cương để người thắng lên ngựa mà đi. Xin người vui lòng nhận cho. Tam Tạng nghe nói vậy thì cảm tạ không ngớt. Lại đã thấy người hầu mang cơm tối ra. Cơm xong thắp đèn lên, sắp xếp giường chiếu, mọi người đều đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau, anh già thức dậy nói, sư phụ, ông lão trong miếu tối qua có hứa cho chúng ta bộ Yên Cương, phải đòi lấy, không thể bỏ qua cho ông ta được. Còn chưa nói xong đã thấy ông lão bê đến một bộ Yên Cương. Các thứ vật dụng trên ngựa như đệm lót, dây cương đều có đủ cả. Để ở ngoài hiên nói, sư phụ xin biếu người bộ Yên Cương. Tam Tạng thấy thế thì vui mừng nhận lấy, bảo hành giả đóng vào ngựa xem có vừa không. Hành giả bước tới, lấy từng thứ ra xem, quả nhiên đều là đồ tốt. Hành giả mừng thầm trong bụng, đem Yên Cương đóng vào lưng ngựa, thấy vừa như in. Tam Tạng lại tạ ông lão. Ông lão vội vàng đỡ dậy nói, không dám, không dám, có gì đáng tạ đâu. Ông lão cũng không giữ lại, mời Tam Tạng lên ngựa. Tam Tạng ra khỏi cửa, viện yên lên ngựa. Hành giả gánh hành lý. Ông lão lại lấy từ trong túi ra một cái roi ngựa. Đó là một cái roi bằng da, cán roi bằng gỗ hương đằng. Cuối cán roi có luồn một vòng dây bằng gân hổ. Đứng ở bên đường, đưa lên nói, Thánh Tăng, tôi còn có cái roi cầm tay, xin biếu nốt người. Tam Tạng ở trên ngựa nhận lấy nói, đa tạ, đa tạ. Đang hỏi chuyện thì không thấy ông lão đâu nữa. Quay lại nhìn đèn lý xã thì chỉ còn là bãi đất trống. Chợt nghe trên không có tiếng người nói, Thánh Tăng, ta là Sơn Thần Thổ Địa ở Lạc Gia Sơn, được Bồ Tát sai mang Yên Cương đến cho các vị. Các vị nên gắng sức sang Tây Thiên, không nên chậm trễ chút nào. Tam Tạng hoảng sợ vội nhảy xuống ngựa, trông lên trên quỳ lại. Đệ tử người Trần mắt thịt, không biết tôn thần xuất hiện, xin tha tội cho. Phiền người chuyển lời tới Bồ Tát, xin đội ơn người giúp đỡ. Tam Tạng cứ hướng lên trời khấu đầu mãi, không biết bao nhiêu mà kể. Bên mé đường, Tôn Đại Thánh cười lăn cười bò, bước tới níu lấy Đường Tăng nói, sư phụ, người đứng dậy đi, ông ta đã đi xa rồi, không nghe thấy lời cầu khấn của người, cũng chẳng trông thấy người khấu đầu, người còn lại gì nữa. Tam Tạng nói, đồ đệ à, ta ở đây khấu đầu, con cũng chẳng lại ông ta một lạy, lại đứng bên cạnh cười đùa, là nghĩa lý gì? Hành giả nói, người không biết đấy thôi, cái đồ giấu đầu hở đuôi như ông ta, vốn phải đánh cho một trận, chỉ vì nể mặt Bồ Tát, tha không đánh ông ta là tốt rồi. Ông ta còn dám nhận lạy của Lão Tôn nữa. Lão Tôn từ nhỏ đã là trang hảo hán, không biết lạy ai cả. Cho dù gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, con cũng chỉ có một lời chào mà thôi. Tam Tạng nói, không đáng là người, đừng nói lung tung nữa. Mau đứng lên đi, chớ để lỡ độ đường. Sau đó sư phụ liền đứng dậy thu xếp hành lý lên đường. Lần này đi được bình yên suốt 2 tháng, chỉ gặp những người lỗ lỗ hồi hồi, lang trùng hổ báo. Ngày tháng thoi đưa, đã tới lúc đầu xuân. Chỉ thấy núi rừng khoe gấm biếc, cây cỏ nảy mầm xanh, hoa mai rụng hết, mắt liễu mới nở. Hai thầy trò vừa đi vừa ngắm cảnh xuân, chợt thấy mặt trời đã khuất đằng tây. Tam Tạng dừng ngựa nhìn ra xa, thấy trong hẻm núi có lâu đài thấp thoáng, điện gác lờ mờ. Tam Tạng nói: "Ngộ Không, con xem ở đó có chỗ nào để đi không?" Hành giả ngẩng đầu nhìn rồi nói: "Nếu không phải là đền miếu thì cũng là một ngôi chùa. Chúng ta đi nhanh lên, đến đấy xin ngủ trọ." Tam Tạng vui vẻ làm theo, dục long mã phi thẳng tới nơi. Chưa biết lần này đi tới chỗ nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.